Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 299, 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cảm thấy tình huống hiện tại có chút kỳ quái a, nàng đổ là thật không ngờ ba người cùng nhau ăn cơm, càng không nghĩ tới là nàng dĩ nhiên là ở trong phòng khách cùng Cố Nhị Nữ đùa nha. Đường Kiều vuốt ve Cố Nhị Nữ chíp bông, không ngừng quay đầu nhìn phía phòng bếp. Trong phòng bếp im lặng, phảng phất hai người cũng không ở. Đường Kiều suy nghĩ một chút, buông ra Cố Nhị Nữ, lập tức đát đát cọ đến chù cửa phòng, vụng trộm ngắm một chút. Cố Đình Quân nói, đừng nhìn lén. Đường Kiều thanh thúy nói, ngươi làm sao mà biết ta nhìn lén? Cố Đình Quân đang ở xào rau, nói, cảm giác. Đường Kiều ghé vào cạnh cửa nhi, cảm thấy trận này cảnh thật sự là quỷ dị không thể nhìn. Cố Đình Quân ở xào rau, Hoắc Hiếu ở rửa rau, nghĩ như vậy đến thật đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Rất khoa trương, nếu là người khác nhìn, sợ là cho rằng đây là bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ. Đường Kiều ai u một tiếng, nói, hảo hảo làm ta thích nhẹ một điểm, lập tức triệt đi ra ngoài. Chậc chậc, hình ảnh này thoạt nhìn thực khủng bố a. Đường Kiều cùng Cố Nhị Nữ chơi một lát lại mở cửa, lúc này trời đã tối rồi, bất quá vũ nhưng là cũng ngừng. Trong không khí tràn ngập cỏ xanh hơi thở thật tươi mát. Cố Vũ Vũ lúc này chính hào từ bên ngoài tiến vào, nàng là trở về cấp Đường Kiều thủ quần áo. Đường Kiều mang theo quần áo lại đi đến chù cửa phòng. Thất ca, ta có thể đi tới phòng giữ quần áo đổi một chút quần áo sao? Nếu như thượng Cố ra lầu 2, nàng luôn cảm thấy có chút không tốt. Dù sao, Cố Đình Quân lầu 2 vẫn là tương đối có rất nhiều riêng tư. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là không nói cái gì cái khác, tùy ý nói. Đi thôi, Đường Kiều ai một tiếng. Cố Vũ Vũ ở trong nhà lấy một cái thuần trắng tơ tằm áo đầm, mang theo ti phong độ của người trí thức. Đường Kiều chiếu chiếu gương, cảm thấy hoàn hảo. Nàng đem Cố Đình Quân áo trong rót vào trong gói to, tính toán không trả cấp Cố Đình Quân. Dù sao, cái này quần áo là nàng xuyên qua, trả lại cấp Cố Đình Quân, luôn cảm giác là lạ. Đã Cố Đình Quân cũng không kém nhất kiện áo sơ mi, nàng cũng không phải quản nhiều như vậy. Đợi đến Cố Đình Quân bọn họ lại nhìn đến Đường Kiều, chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu quả nhiên là thập phần xinh đẹp tuyệt trần nghiên lệ. Ba người ngồi ở một chỗ ăn cơm, đừng nói là Đường Kiều cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả Cố Tứ cùng Cố Vũ Vũ đều cảm thấy trận này cảnh tương đương làm cho người ta xem không rõ. Đường Kiều nhẹ giọng cảm khái nói, còn đừng nói, ta nghĩ đây là bến Thượng Hải quý nhất một bàn bữa tối. Đây chính là thất gia liên thủ với hiếu gia làm được. Cố Đình Quân nhợt nhạt nhìn về phía Đường Kiều, mỉm cười nói. Ta nhớ được chúng ta nói qua, ngươi phải gọi ta cái gì? Đường Kiều thông minh, thất ca, được rồi đi. Đường Kiều cái dạng này, Cố Đình Quân yên tâm vài phần, hắn là thật lo lắng Đường Kiều bởi vì này thứ bắt cóc có cái gì di chứng. Nhưng là hiện tại xem ra lại cảm thấy kỳ thực cũng hoàn hảo, Đường Kiều vẫn là Đường Kiều, không có gì biến hóa. Bất quá Cố Đình Quân cũng cảm khái tiểu cô nương tâm đại, nếu là thông thường tiểu cô nương giờ phút này đã sớm hù chết, nói không chừng như thế nào không yên lo lắng, nhưng là Đường Kiều lại hoàn toàn không là. Đương nhiên, theo Cố Đình Quân, như vậy là không còn gì tốt hơn. Dùng bữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu cũng không phải không biết nấu ăn, tuy rằng hắn cuộc sống thập phần sống an nhàn sung sướng, cũng khắp nơi có người chiếu cố, nhưng là hắn thiếu niên thời kỳ cuộc sống trải qua nhất định rất nhiều. Vào lúc ấy nếu chính hắn không làm, sợ là liền muốn đói chết. Đường Kiều thường một ngụm đồ ăn, nói, bạch trước rau cải chip tốt lắm ăn. Cố Đình Quân ý vị thâm trường, đây là Hoắc Hiếu sao? Đường Kiều ai một tiếng, cảm khái. Ai, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy nhìn thẳng Hoắc Hiếu, cảm thấy bản thân quả nhiên là thật không rõ, vì sao này đó nam nhân đều lợi hại như vậy, ngược lại nàng một nữ hài tử đổ là cái gì đều sẽ không? Nàng gãi gãi đầu, hỏi, thế nào hiện tại nam nhân hội nấu cơm thật lưu hành sao? Không thể không nói, Hoắc Hiếu chủ nghệ tự nhiên là không bằng Cố Đình Quân, nhưng là cũng không sai lầm rồi. Nàng líu lưỡi, lại nói, có chút cảm thấy bản thân là phế vật. Cố Đình Quân nở nụ cười, Cố Tứ đi lại, xấu hổ một chút, lập tức ghé vào Cố Đình Quân bên tai nói nhỏ vài câu. Cố Đình Quân buông chiếc đũa, nói, ta đi trên lầu tiếp cái điện thoại, các ngươi ăn trước. Đường Kiều ừ hai tiếng, xem Cố Đình Quân rời đi, Đường Kiều nói, ta phỏng chừng này là có người bới lông tìm vết. Nàng ha ha cười lạnh. Hoắc Hiếu nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, ta nghĩ hắn có thể xử lý tốt. Đường Kiều gật đầu, ta tự nhiên là tin tưởng. Nàng chống cằm xem Hoắc Hiếu, nói, Hiếu gia, nếu như những người đó biết ngươi cùng thất ca có thể ở cùng nấu cơm, sợ là kinh ngạc cằm đều phải rớt. Bất quá tuy rằng không biết là các ngươi quan hệ thật không tốt nhưng là cũng chưa nói tới thật tốt đi. Các ngươi vậy mà hội hợp làm, tương đương làm cho người ta bất khả tư nghị. Hoắc Hiếu không có biểu cảm gì, chỉ nói, thất gia không phải đã nói sao, cộng đồng mục đích mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Kiều đầy mắt đều là tò mò, không biết vì sao, hắn không hiểu liền nghĩ tới giữa trưa thời điểm, vào lúc ấy nàng mơ mơ màng màng rúc vào bản thân trên người toàn tâm ỉ lại hắn. Hoắc Hiếu tưởng, nếu bản thân lúc đó dậu đổ bìm leo hội là bộ dáng gì. Bất quá như vậy ý niệm trong nháy mắt thoáng chốc, hắn biết bản thân là làm không được. Bởi vì hắn muốn nhìn Đường Kiều rực rỡ tươi đẹp miệng cười, mà không là oán hận căm hận. Lần trước hôn hắn đã nhường tiểu cô nương xa hắn, hiện tại khó được có thể lại như vậy ngồi ở một chỗ. Nếu là không thể ở cùng nhau, như vậy có thể nhiều thấy nàng cũng là tốt. Hoắc Hiếu hòa dịu một chút nói, ngươi có thể bảo ta Hoắc đại ca. Đường Kiều, ai? Hoắc Hiếu bổ sung, ngươi kêu Cố Đình Quân thất ca, bảo ta Hiếu gia. Ta không duyên cớ bị hắn dài quá đồng lứa nhi cảm giác. Ta không thích bị người nói rất lão, cứng rắn bài có thể bài ra như vậy kết quả đã thật không dễ dàng. Đường Kiều đánh giá Hoắc Hiếu, Hoắc Hiếu không cảm thấy siết chặt chiếc đũa, phảng phất ngay sau đó chiếc đũa đã bị hắn bài đoạn. Đường Kiều trầm mặc một chút, lập tức mỉm cười, tốt, nàng giòn tan, thập phần ánh mặt trời. Hoắc đại ca, như vậy một tiếng Hoắc đại ca quả nhiên là nhường Hoắc Hiếu trong lòng nổi lên vô hạn liên y, hắn nắm chặt nắm tay, đè nén bản thân vui sướng, chính là câu một chút khóe miệng, lập tức nói. Thế này mới đối, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Người có chút khẩn trương a, Hoắc Hiếu nhướng mày, lập tức phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Đường Kiều lại nở nụ cười, Đường Kiều cười thời điểm mắt nhi cong cong, như là nhất loan trăng non, ngập nước mắt to đặc biệt sáng ngời, chỉ cần nhìn liền phảng phất sẽ bị hút vào trong đó. Kia nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện, thật sự là một cái 10 phần thảo hỉ tiểu cô nương. Nhìn cái gì vậy a, Cố Đình Quân xuống lầu thời điểm liền nhìn đến Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Hắn dơ dơ lên mi, ngồi trở lại bản thân vị trí cả người nhàn nhạt. Tán gẫu cái gì vui vẻ như vậy, Đường Kiều buông tay, tùy tiện tâm sự thôi, Hiếu gia làm cho ta xưng hô hắn Hoắc đại ca ta đáp ứng rồi. Cố Đình Quân mỉm cười chính là tươi cười cũng không đạt đáy mắt. Hiện trường lại yên tĩnh xuống dưới, chính là cũng không có bao lâu Cố Tứ lại tiến lên, nói. Thất gia, đại ca đi lại, đồng hành còn có nhị gia xe. Cố Đình Quân như có như không cười, ngẩng đầu nhìn Đường Kiều hai người, nhẹ giọng nói. Xem ra bữa này cơm chúng ta là ăn không vô nữa. Nhìn một cái trên bàn đồ ăn, nói. Có chút đáng tiếc, Đường Kiều lập tức, ta đóng gói mang đi cam đoan ăn sạch sẽ. Cố Đình Quân mỉm cười nói hảo. Hoắc Hiếu đứng dậy, có cửa sau sao, ta từ cửa sau rời đi. Cố Đình Quân cấp Cố Tứ xử một cái ánh mắt nói. Đưa Hiếu ra từ cửa sau rời đi. Lập tức vỗ vỗ Đường Kiều bả vai. Người ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, bên này nhưng là không cần lo lắng cái gì. Đường Kiều tự nhiên là tin tưởng Cố Đình Quân, nàng cùng Hoắc Hiếu cáo biệt, Hoắc đại ca đi thong thả, nghĩ nghĩ, lại nói, nếu là về sau có cơ hội chúng ta ở cùng nhau ăn cơm nha. Hoắc Hiếu sửng sốt lập tức mặt mày đều nhu hòa đứng lên, hắn nói. Hảo, Hoắc Hiếu nhìn thoáng qua Cố Đình Quân, lập tức rất nhanh xoay người rời đi. Nhân đi rồi, Đường Kiều yên lặng đem Hoắc Hiếu bát đũa thua ở tại trong ao. Cố Vũ Vũ ngay cả bước lên phía trước đem bát đũa đều tẩy sạch. Đường Kiều cười yếu ớt một chút trở lại trước bàn, nàng xem trên bàn đồ ăn, nói. Chúng ta ngoạn một cái trò chơi. Cố Đình Quân ngồi ở của nàng mặt bên, xem nàng nói. Hảo, ngươi nói, Cố Đình Quân trong lòng là rõ ràng, Hoắc Hiếu lần này cứu Đường Kiều, đối Đường Kiều mà nói tuyệt đối là có xúc động. Đường Kiều đối của hắn thích là căn cứ vào nhất kiến trung tình. Tuy rằng Đường Kiều chưa bao giờ từng thừa nhận nhưng là Cố Đình Quân trong lòng phá lệ minh bạch bản thân là chiếm này quang. Hắn sợ nhất chính là Hoắc Hiếu làm nhiều lắm, chậm rãi nhường Đường Kiều minh bạch kỳ thực nhất kiến trung tình cảm tình là tối không đáng tin. Hoắc Hiếu mới là cái kia tin cậy nhân, Cố Đình Quân không dám nghĩ có phải hay không có như vậy kết quả cho nên hắn chỉ có thể đối Đường Kiều hảo, 12 vạn phần hảo. Hắn nhất định phải hảo đến Đường Kiều không ly khai hắn. Ngươi tưởng ngoạn cái gì? Hắn nguyện ý túng Đường Kiều hết thảy. Đường Kiều, ta có thể đoán ra này đó đồ ăn cái nào là ngươi làm, cái nào là Hoắc đại ca làm. Ngươi tin hay không, nàng dương cằm, mang theo ý cười, như ta tất cả đều đoán đúng rồi, chờ một chút không muốn cho ta đi được không được. Nàng mang theo chút làm nũng nhuyễn nhu, ta rất muốn xem diễn, Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười, trong ngày thường xem tâm tư kín đáo, nhưng là thực tế vẫn là một cái tiểu cô nương. Hắn hơi hơi rũ mắt, lập tức chậm rãi nói. Hảo, ngươi đoán, Đường Kiều hắc hắc một tiếng, điểm một chút bạch trước rau cải chip, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Minh, Hoắc Hiếu. Cố Đình Quân nhìn lướt qua toàn bàn, mỉm cười. Còn có 7, Đường Kiều nhiều điểm tỏi dung phen sò biển. Đây là ngươi làm, Cố Đình Quân gật đầu, lại đúng rồi. Đường Kiều hắc hắc, này ngư là ngươi chưng. Cố Đình Quân lại gật đầu, hai người nhưng là tính lên, từng đạo đồ ăn, Đường Kiều đoán một điểm khác biệt đều không có. Mắt thấy được cuối cùng một đạo, Đường Kiều nhẹ giọng. Thật sự là Hoắc Hiếu làm, nàng cười tùm tìm bổ sung. Tổng cộng 8 đường đồ ăn, Hoắc Hiếu làm 3 đạo thừa lại đều là thất gia làm, đúng hay không? Cố Đình Quân gật đầu, vi cười rộ lên. Đúng, toàn đối, hắn đứng dậy, ta nghĩ nhân cũng đến. Quả nhiên, Cố Tứ đã đem nhân đón tiến vào. Không gì ngoài Cố Lão Đại cùng Bạch Nhị gia, còn có Lâm Ngũ gia cùng Hoắc Lục gia, Kỳ Bát gia. Đoàn người xe nối đuôi nhau mà vào. Lúc này lại hạ nổi lên mưa bụi, Cố Đình Quân miễn cưỡng khen đem Cố Lão Đại che khuất, đợi đến nhất mọi người vào cửa, liền nhìn đến Đường Kiều ngồi ở trước bàn ăn. Cố gia nhà ăn cùng phòng khách là kiểu cởi mở, thật rõ ràng có thể nhìn đến. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, đứng dậy cùng Cố Lão Đại chào hỏi. Cố bá bá, nàng thanh thúy, ngài thế nào đi lại? Ăn cơm chiều sao, muốn hay không cùng nhau đến ăn chút? Cố Lão Đại thập phần uy nghiêm, lắc đầu. Không xong, nhưng là cùng lần trước gặp mặt có chút bất đồng, lần này rõ ràng là banh uy nghiêm. Đường Kiều nhưng là cũng không nói thêm cái gì, nàng yên lặng quay đầu nhà ăn tiếp tục ăn cơm. Đường tiểu thư thật đúng là có nhàn hạ thoải mái. Kỳ Bát gia xem nàng, lẻn đến bên cạnh bàn, phân phó cô Vũ Vũ. Đi chuẩn bị chiếc đũa ta nếm một ngụm. Đường Kiều nhíu mày nhìn hắn, Kỳ Bát gia ha ha một tiếng, còn nói. Nghe nói ngươi hôm nay buổi sáng xảy ra tai nạn xe cộ, không có chuyện gì đi. Đường Kiều lắc đầu, không có chuyện gì a, ta mệnh rất lớn a. Kỳ Bát gia ai một tiếng, chính muốn nói gì. Chợt nghe Bạch Nhị gia nói, lão bát nói chính sự nhi, lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân, này là chúng ta hồng môn sự tình, vị này Đường tiểu thư ở tại chỗ này không tốt lắm đâu. Một ngoại nhân mà thôi, Cố Đình Quân nhạt nhẽo nói, a u không là ngoại nhân. Kỳ Bát gia miệng tiện, không là ngoại nhân, là nội nhân lâu. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, cách trương.